Phế vật triệu hồi sư, chương 97, tổ tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ tiên của Nam Tước Barali là một trong 9 vị anh hùng đã đánh đuổi được tà thú cùng thần thú. Ngài ấy là pháp sư mạnh nhất cho đến thời điểm hiện tại, dù hơn vài ngàn thập kỷ trôi qua cũng không có bất kỳ ai vượt qua được trậu duệ của ngài, cũng không có ai sở hữu chức nghiệp pháp sư cho đến hiện tại. Sau khi lánh đời, ngài ấy đã gặp vợ mình. Hai người đến với nhau rồi truyền lại cho con cháu những kiến thức và thông tin mà ngài đã khám phá cùng nghe được. Sau này con cháu của ngài cũng lánh đời, họ mang theo kiến thức được truyền lại mà sống ẩn dật khắp nơi. Nhưng đến thời ông cố của ta thì ông gặp bà cố. Bà cố là tiểu thư của một bá tước trong đại lục phía đông này, bởi vì muốn cưới được người trong lòng ông cố đã dấn thân vào tranh quyền. Tuy ông không lấy tổ tiên làm lợi thế, nhưng với sức mạnh của mình ông đã nắm chắc được tước vị của mình. Sau này khi lấy được vợ, ông cũng không rời đi. Nhìn sự cai trị ở khắp nơi khiến ông cảm nhận được sự thương tâm của dân chúng. Quốc vương ngày càng không quan tâm đỡ ến con dân, quý tộc thì gia tăng sự giàu có, những người mang tước vị bóc lột cùng dẫm đạp lên lòng tự trọng của mỗi người dân. Những người mang sức mạnh chức nghiệp thì như một món hàng bị đem ra bán, nếu không thì cũng thành thuộc hạ bị sai khiến như một công cụ. Nhìn thấy sự tàn lụi của đại lục, ông quyết định ở lại và thay đổi nó. Tuy không thể thay đổi hết cả đại lục này, nhưng nơi ông cai quản cũng như lấy quyền lợi cho những người mang sức mạnh thì ông đã thành công. Lãnh địa của ông càng ngày càng tốt hơn, người dân cũng sống trong ấm no hạnh phúc. Khi đến thời của Nam Tước Barali, một cuốn sách đã được truyền lại, bên trong ghi tất cả nội dung liên quan đến tổ tiên cũng như những người bạn của ngài, cùng với sự hiểu biết sâu rộng cùng với sức mạnh to lớn. Đặc biệt bên trong có một chức nghiệp không hề có ở thế giới này, đó là nhà tiên tri. Chỉ khi thế giới vang lên hồi chuông của sự tận diệt thì nhà tiên tri sẽ xuất hiện hiện. Những người mang sức mạnh tiên tri sẽ mang tiếng nói của hai vị thần, một là thần ánh sáng, hai là thần bóng tối. Thần ánh sáng sẽ để người truyền lời dẫn dắt mọi người bảo vệ đứa con thiên mệnh, nhưng ngược lại thần bóng tối sẽ để người truyền lời xúi dục ác ý khích tướng khiến cho mọi người di ba tê chết đứa con thiên mệnh. Một thần muốn bảo vệ thế giới, một thần muốn phá hủy thế giới, sau cùng con người cũng sẽ chia thành hai phe. Tuy thời điểm ngài ấy còn sống vẫn chưa gặp chuyện như thế, nhưng ngài đã gặp nhà tiên tri. Nhà tiên tri đã nói rằng thần ánh sáng đã tiên đoán được sự diệt vong, vì vậy những sứ giả như tiên tri sẽ được phái đi để tìm kiếm sự giúp đỡ. Họ không biết thần đã dự đoán vào thời điểm nào thế giới sẽ toàn diệt, nhưng ngài phải chuẩn bị trước mọi thứ. Thần bóng tối cũng sẽ nhúng tay vào để quậy phá. Khi người tiên tri rời đi, ngài đã tìm những người bạn của mình và thuật lại mọi việc. Sau cùng 9 anh hùng định ra nếu như có ngày như thế, con cháu các đời của họ sẽ tập hợp lại và bảo vệ đứa con của thiên mệnh đó. Người bạn triệu hồi sư của ngài đã từng đưa ra một suy đoán khó có thể tin được. Ngài ấy nói rằng nếu như có một ngày như thế thì điểm bắt đầu sẽ là chức nghiệp triệu hồi sư này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức mạnh của triệu hồi sư luôn là ẩn số, ngài ấy có thể cảm nhận được qua sức mạnh của mình, nhưng cơ thể ngài ấy đã đến giới hạn rồi không thể nhận thêm được nữa. Mọi chủng tộc trên thế giới này đều có thể trở thành thuộc hạ của một triệu hồi sư mạnh mẽ. Ý ngài là Trần Vũ Phong có thể cứu thế giới này cũng có thể phá hủy nó. Mạnh Kỳ kinh ngạc, ta không chắc, chỉ là suy đoán mà thôi. Barali tiếp tục nói về chuyện 10 năm trước, khi anh ấy đi đến một lãnh địa nhỏ thuộc rìa biển. Vào buổi tối khi những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời cùng tiếng sóng biển rì rầm, một người với chiếc áo choàng màu trắng trên tay cầm một cây huyền trượng dài đang từ từ đi đến gần. Mỗi bước chân của người đó đều khiến anh có cảm giác tôn kính. Người đó đứng trước mặt anh, khuôn mặt đã bị che khuất hoàn toàn trong chiếc áo choàng rộng rãi khiến anh không thể nhìn rõ được. Đến rồi, đứa con của thiên mệnh sắp đến rồi. Ngày diệt vong đã được xác định, chúng ta chỉ là sứ giả truyền lại lời, sẽ không tham gia vào định mệnh của thế giới này. Hãy nhớ bảo vệ cùng cận kề, người có thể cứu mọi thứ cũng có thể phá hủy mọi thứ. Sau khi người đó nói xong cũng không để anh có bất kỳ phản ứng gì liền rời đi, rất nhanh đã hoàn toàn biến mất trước mặt anh. Vì vậy khi buổi triệu hồi kết thúc, ngài đã để ông Maga tiếp cận cậu ấy. Mạnh Kỳ nghe xong liền hiểu ra mọi chuyện. Thì ra từ lúc bắt đầu số mệnh của Trần Vũ Phong đã được định sẵn, cậu không có cách nào để sống một cuộc sống bình yên. Phải, tuy mọi thứ đã được ta sắp xếp, nhưng cũng có thứ ta không ngờ được. Barali lắc đầu, Mạnh Kỳ khó hiểu, chuyện gì mà ngài không thể ngờ được? Không có gì, chỉ là một chuyện tốt mà thôi. Trong đợt triệu hồi có đến 3-4 người mang chức nghiệp triệu hồi sư, nhưng sao ngài lại khẳng định là cậu ấy? Bỏ qua vấn đề đó, Mạnh Kỳ hỏi ra thắc mắc của mình. Là do thú triệu hồi của cậu ấy, chắc cậu cũng biết thú triệu hồi chỉ có thể là những con thú có ở thế này, nhưng của cậu ấy lại không phải, một con thú hoàn toàn khác. Bà Rally đẩy một quyển sách đến chỗ 4 người bọn họ rồi nói tiếp. Không những là một con thú khác biệt mà cách nó trưởng thành cũng khá kinh ngạc. Trong thời gian ngắn ngủi, từ một con thỏ nhỏ có thể trở thành một con voi sao? Điều này là bất khả thi. Không phải bất khả thi, chuyện này là bình thường. Mạnh Kỳ vừa xem sách cùng mọi người vừa lắc đầu phủ định lời nói của Barali. Ý ngươi là sao? Mạnh Kỳ rời mắt khỏi sách, sau đó nhìn anh một cách đầy trịnh trọng. Tất cả những người có sức mạnh một khi ở cạnh cậu ấy đều sẽ trở nên bất thường. Sao có thể? Barali bật dậy trong kinh hãi. Tôi e rằng một khi chuyện này bị lộ ra ngoài thì không chỉ có nhiều người muốn giết cậu ấy mà cũng sẽ có người muốn bắt sống cậu ấy. Ta hiểu, chuyện này ta cam đoan sẽ không tiết lộ cho bất kỳ ai, dù là người thân tín nhất. Cảm ơn ngài, Mạnh Kỳ lúc này mới thở phào, tiếp tục nhìn vào quyển sách nói về các quái thú cũng như thú triệu hồi khắp nơi trên thế giới này. Cách chương.